Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, thẻ người tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu, ngươi nhưng mà tiểu phân bạn trai à, nông phụ nước. Mắt xông ra, liều mạng nắm chàng trai quần áo, nàng kẽ móng tay bên trong đều là bụi trần. Đen thùi lùi, giáp giường có chút bạch, rất dùng sức, giống như là nắm cuối cùng một cây rơm rạ cứu mạng. Nói cái gì cũng không chịu buông tay, chó má bạn trai, cứ như vậy, ta có thể để ý nàng. Chàng trai nói lớn tiếng đến, mặt đầy không quan tâm và vẻ mặt chán ghét. Ngươi mau buông tay, nếu không ta cũng không khách khí. Đứa nhỏ, ai đặc biệt là ngươi đứa nhỏ? Chàng trai bắt lại nông phụ tay, dùng sức kéo một cái, quần áo, tư lạp, một tiếng bị bắt phá, người đặc biệt cầm ta quần áo làm hư. Chàng trai trẻ tuổi lại là tức giận, Trịnh Nhân vội vàng đi nhanh tới, hoành vai ngăn ở trong hai người gian. Đây là bệnh viện, nhỏ giọng một chút nói chuyện. Trịnh Nhân nhìn chàng trai, nhàn nhạt nói đến, nàng cầm ta quần áo xé hư. Làm sao vậy, được đền tiền đi, có thường hay không tiền ta bỏ mặc. Ngươi nhỏ tiếng một chút, đừng quấy rầy những bệnh nhân khác. Nếu là ngươi cảm thấy có vấn đề, có thể đi báo động. Trịnh Nhân đi về phía trước nửa bước, chàng trai cảm thấy hô hấp cũng bị đè nén đứng lên. Theo bản năng lui về phía sau, chớ ở chỗ này lớn tiếng ồn ào náo động. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Chàng trai giống như là một con thú nhỏ vậy, cảm giác được một cổ tử không cách nào làm nghịch lực lượng. Thiên tính lựa chọn phục tòng, nhưng mà hắn lại cảm thấy trên mặt mang không ở, hận hận về phía sau lại lui lại mấy bước, tay chỉ điểm Trịnh Nhân, muốn nói hai câu lời độc ác vãn hồi một chút mặt mũi. Trịnh Nhân vậy không để ý tới hắn, mỉm cười và bên cạnh nông phụ nói đến, A-di. Thế nào đây là, nông phụ đều sớm hoảng hồn, cẩn thận áy náy nhìn cái đó hùng hùng hổ hổ đi người tuổi trẻ. Nước mắt đùng đùng rớt xuống. À, đây là Trịnh Nhân nhất không chịu được mấy trường hợp. Nói trước chuyện à, vậy mặt còn vội vã muốn lên giải phẫu đây. A Di, ngày trước đừng khóc, ta nói sự việc, xem có thể hay không giải quyết. Trịnh Nhân liền vội vàng an ủi. Bỏ mặc cái gì, khanh khanh hạm hạm cũng có thể đi qua. Đừng sợ, tựa hồ nhẹ bỗng trong lời nói mặt mang nào đó trấn an lòng người lực lượng. Nông phụ xoa xoa nước mắt, nói đến, đứa nhỏ, con là người tốt, nói một chút sự việc, xem có thể hay không giải quyết. Trịnh Nhân trong lòng oán thầm, mình là không phải người tốt, có thể không có quan hệ gì. Lúc này cứu người mới là trọng yếu nhất. Tóc rối bời thẻ người tốt, thí dụng cũng không có. Ta đây con gái ở đế đô đi làm, mới vừa rồi cái đó là nàng bạn trai. Ngày hôm qua ta đây con gái cho ta đây gọi điện thoại, nói là bị bệnh, muốn không được, muốn gặp ta. Nông phụ một bên khóc vừa nói đến. Quyền Tiểu Thảo lúc này vừa vặn từ phòng cấp cứu đi ra, thấy được Trịnh Nhân đang cùng thân nhân người bệnh nói chuyện. Yên tĩnh đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Ta đây chạy tới, xem ta đây khuê nữ chân không được. Bác sĩ, ngươi nói thật tốt người. Làm sao liền nói không được là không được liền đây. Ngươi là người bệnh mẫu thân. Trịnh Nhân một lần cuối cùng xác định. Ừ, nông phụ gật đầu. Nước mắt văng khắp nơi. Tiểu Thảo, tình huống như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Trịnh lão sư, người bệnh đã thành lập tĩnh mạch lối đi, ta phỏng đoán cần cấp cứu giải phẫu, cái này không đang chuẩn bị và Phùng lão sư báo cáo bệnh tình sao? Quyền Tiểu Thảo nói đến. A Di, ngài đừng vội. Trịnh Nhân trấn an nói, muốn bắt chặt thời gian làm giải phẫu, bác sĩ theo ta đây nói muốn chừng mấy chục ngàn đồng tiền đây. Nông phụ có chút hốt hoảng nói đến. Trịnh Nhân có thể cảm giác được nàng hồn vía tựa hồ cũng bay. cả người vậy rơi vào một loại trạng thái hỗn loạn trong. Người giao phó, nói là mấy chục ngàn. Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi, ít một chút tiền, ta nói tiền giải phẫu được 10.000 đến 20.000. Quyền Tiểu Thảo bất đắc dĩ nói đến, cái này là tiền giải phẫu, nàng vậy không nói nhiều. Cơ hồ là nhất tiết kiệm tình huống mới chỉ sẽ phát sinh 10-20k chi phí. Trịnh Nhân giọng liền thở dài, có chút không biết làm sao. Bất quá người bệnh mẫu thân ở đây, đây chính là tin tức tốt nhất. Có người nhà ở đây, nhìn dáng dấp còn rất quan tâm. Dù sao phải so chỉ có một không đáng tin cậy bạn trai ở tốt được hơn. A-di, ngài đừng vội, Tiểu Thảo, đỡ A-di đi phòng bệnh ngồi sẽ. Trịnh Nhân nói, Quyền Tiểu Thảo đáp một tiếng, đỡ người bệnh mẫu thân đi một bên. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, hơi một suy nghĩ, cầm điện thoại gọi cho Tô Vân. Cái này có một cái cấp cứu người bệnh, ta muốn thông qua Hạnh Lâm Viên làm livestream. Trịnh Nhân không có bất kỳ làm nền, nói thẳng đến, lão bản, là Lâm tỷ người bệnh sao? Tô Vân lại cũng biết chuyện này. Ừ, người giúp ta liên lạc một chút. Trịnh Nhân cầm sự việc ném cho Tô Vân, cũng không cùng hắn đáp ứng, liền cúp điện thoại, đi tới phòng làm việc. Phùng Kiến Quốc mới vừa nhìn xong phim, gặp Trịnh Nhân đi vào, hắn liền vội vàng đứng lên, cười hỏi, ông chủ Trịnh, ngày ngày hôm nay được rỗi rãnh, còn lấy là mơ hà tiến sĩ vậy mặt, sau khi giải phẫu ngài được bận bịu mấy ngày. Khá tốt, đây không phải là nhận được bằng hữu điện thoại, tới hỗ trợ xem. Trịnh Nhân nói, là rút ra chi sau khi giải phẫu ruột bể người bệnh. Trong nhà không có tiền, ta đang suy nghĩ nên làm cái gì. Ông chủ Trịnh, Phùng Kiến Quốc tựa hồ có lời muốn nói, nhưng do dự một chút, cuối cùng yên lặng đi xuống. Phùng ca, có chuyện gì liền nói, không cần khách khí như vậy. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, trên giường bệnh loại chuyện này quá nhiều. Phùng Kiến Quốc thở dài, nói, ta luôn là cảm thấy ngài làm livestream, nhất là cấp cứu giải phẫu livestream đài thường xuyên, không phải chuyện gì tốt. Trịnh Nhân biết, đây là đào tâm hoa tử nói, lời nói rất trực tiếp, có chút chói tai, nhưng chân tướng sự thật chính là như vậy. Không có tiền xem bệnh, vậy cũng sẽ cùng trong viện xin, xem có thể hay không gạt tắt tới một khoản chi phí. Nhưng hàng năm loại này người bệnh quá nhiều, trong viện mặt không thể nào tất cả người bệnh cũng chiếu cố đến. Vậy dưới tình huống gặp phải loại này người bệnh, tiền giải phẫu là phòng ban chia ra, đi ICU chỉ có thể bảo đảm trụ cột nhất dùng thuốc, người bệnh có thể hay không chịu đựng qua đi bị nhiễm tính bị sốc, vậy sẽ phải xem mạng. Tiền không phải vạn năng, nhưng câu cách ngôn kia nói đúng, không có tiền thật là tuyệt đối không thể. Trịnh Nhân cười khổ, muốn giải thích một câu, nhưng trong chốc lát cũng không biết kể từ đâu. Mình chỉ là một bác sĩ nhỏ, làm chút khả năng cho phép sự việc là được rồi. Nhiều hơn nữa, mình không nghĩ tới, vậy không làm được. Phùng Kiến Quốc gặp Trịnh Nhân sắc mặt có chút khó khăn xem, vỗ vai hắn một cái, vậy thở dài, cái này người bệnh tình cũng không phức tạp, có lẽ bị bệnh nguyên nhân tương đối kỳ lạ, nhưng toàn thể bệnh tình rất tốt phán đoán, chữa trị vậy đơn giản, ruột tự chữa liền có thể. Điểm chính ở chỗ sau khi giải phẫu vác bị nhiễm, vác bị sốc chữa trị, trước cấp cứu giải phẫu, này vậy mặt nếu là có biện pháp, chúng ta sau khi giải phẫu rồi hãy nói. Phùng Kiến Quốc nhỏ giọng nói đến, lâm sàng làm thời gian dài, thấy loại này nhiều chuyện, người cũng chỉ dần dần chết lặng, vốn là đây cũng không phải là bác sĩ, y tá chuyện phải làm, nếu như nói xã hội là một máy móc lớn, mỗi người làm xong mỗi người bổn phận sống, máy móc liền sẽ vận chuyển hài lòng, nhưng mà loại này người bệnh nếu là tìm ai hẳn phụ trách, thiên đầu vạn tự, còn thật không biết nên nói như thế nào mới phải. Đang do dự, Lâm Cách đi vào,